Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, Lý Thoát lại không còn tứ tẩu nữa, nhìn Tang Ninh lại chìm vào hôn mê, Hoắc Tĩnh Nhã bật khóc nức nở. Trở về quân doanh, lại nhận được tin tốt đầu tiên sau bao ngày. Hoắc Trường An cuối cùng cũng truyền tin về, họ đã phá hủy mỏ lưu huỳnh và kho vũ khí của Hoàng Khang, quân đội cũng đã đối đầu với người của Hoàng Khang. Mọi chuyện đều an toàn, tốt quá rồi, chủ thượng và Mãnh Ca đều đang ở Nam Cương, Hoàng Khang sao có thể là đối thủ của bọn họ. Thiệu Thanh vô cùng tự tin vào năng lực của hai người. Hai chiến thần của Hoắc gia quân không phải loại tôm tép nhãi nhép có thể sánh bằng. Huống hồ còn có Hoắc Giang Sơ và Thẩm Diệp, ta đã nói rồi, Hoàng Khang chuẩn bị 5 năm, có thể nuôi được 20 vạn đại quân đã là tột đỉnh, hắn khi rời kinh, chỉ mang theo 1.000 tư binh, dù đã thu phục ba tục, nhưng căn cơ vẫn chưa vững. Chủ thượng nói rất nhanh có thể trở về, đến lúc đó, chúng ta có thể trực tiếp tấn công kinh thành, ở đây lâu quá, lông sắp mọc ra rồi. Bùi Minh An nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ vào một điểm. Có điều gì đó chợt lóe qua trong lòng hắn. Hắn định truy tìm, nhưng lại bị Thiệu Thanh cắt ngang. Chủ thượng không ở đây, chúng ta không thể hành động mạo hiểm, ngay cả chủ mẫu cũng không có tinh thần. Chủ mẫu hai ngày nay đã cho đại lực đi kiểm tra các vật tự rồi. Bùi Minh An nói, lúc này, quân nhu quả thực đang thiếu thốn, nhưng thiên hạ chưa ổn định, lại bắt đầu kiểm tra vật tự một cách rầm rộ. Hắn sợ sẽ gây ra sự bất mãn trong dân chúng. Vốn định tìm chủ mẫu nói chuyện, nhưng tìm hai lần chủ mẫu đều đang nghỉ ngơi. Bùi quân sư, chủ mẫu cho người mời ngài qua một chuyến. Binh sĩ đến báo, cuối cùng cũng có thời gian rồi. Bùi Minh An vội vàng chỉnh đốn y phục rồi đi đến. Phùng Đại Lực và Hoắc Tĩnh Nhã đều có mặt, cả hai vẻ mặt đều rất nặng nề. Tang Ninh vẫn mặc đồ dày, nhưng sắc mặt trông vẫn ổn. Nàng ngồi trước bàn, tay cầm mấy tờ giấy. Bùi quân sư, hai ngày nay, ta đã cho đại lực đi kiểm tra ba Phật tự, trong lòng ngài hẳn có nghi vấn. Quả thực không hiểu lắm. Bùi Minh An hỏi, chủ mẫu hẳn không phải vì quân tư. Đúng, không phải vì quân tư. Tang Ninh đưa những tờ giấy trong tay cho Bùi Minh An. Ta cũng không giấu ngài, quận thủ Tây Hoa Thành Tống Triệu Luân, từng nộp lên một danh sách các Phật tự bòn rút tài sản. Hơn 50 nhà. Đây còn chưa phải toàn bộ. Bùi Minh An hít vào một hơi khí lạnh. Ta đã cho đại lực kiểm tra ba nhà. Những nhân vật chủ chốt trong đó đều cắn lưỡi tự sát. Còn các khách buôn liên quan đến Minh Thủy tự ở Tây Hoa Thành chỉ biết hưởng lạc, không hề biết nội tình. Bùi Minh An không nói gì. Hắn biết Tang Ninh muốn nói chắc chắn không phải bản thân những vụ án này, mà là mục đích đằng sau chúng. Ba nhà này, hình thức bòn rút tài sản tuy khác nhau, nhưng số tiền đều rất lớn. Ta đã tính toán một chút, chỉ ba nhà này thôi đã có thể nuôi sống 1 vạn quân đội. Ngài thử tính xem, chiếu theo 50 nhà Phật tử, có thể nuôi sống 20 vạn người. Nghĩ táo bạo hơn một chút, nếu có 100 Phật tử như vậy, thì đó là 40 vạn người. Táo bạo hơn nữa, thật sự không dám tưởng tượng. Bùi Minh An nhìn những con số trên giấy. Xin lỗi, hắn không hiểu. Mấy chữ loằng ngoằng này chỉ có chủ thượng mới hiểu, nhưng hắn đã hiểu ra rồi. Chủ mẫu nghi ngờ quân đội của Hoàng Khang vượt xa 20 vạn. Có lẽ là 40 vạn, sợ chủ thượng gặp nguy hiểm. Không phải, điều ta sợ nhất là ngay từ đầu chúng ta đã đoán sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoán sai rồi, Bùi Minh An chỉ cảm thấy một cảm giác bất an không thể diễn tả được trong lòng bấy lâu nay bỗng trở thành hiện thực. Vừa rồi khi thảo luận với Thiệu Thanh, chính là vấn đề này đã lướt qua trong đầu hắn, chỉ là hắn không nắm bắt được. Giờ đây, Tang Ninh thẳng thừng chỉ ra, hắn lập tức thông suốt từ đầu đến cuối. Đúng vậy, Hoàng Khang tính ra cũng chỉ mới rời kinh thành 5 năm. 5 năm này, hắn phải đứng vững ở Nam Cương trước, bên đó và ba tục đều là người dị tộc, muốn thu phục không phải chuyện đơn giản. Năm xưa Thẩm Diệp chẳng phải thiếu chút nữa không trở về được sao? Sau đó mới bắt đầu bòn rút tài sản khắp nơi, chủ yếu là những Phật tự này ở phía Bắc chiếm không ít. Dù là vì an toàn, Hoàng Khang cũng không nên vươn tay đến phía Bắc. Sau khi bòn rút tài sản, mới là chiêu binh mãi mã. Tuyển quân ở khắp nơi, chẳng lẽ sẽ không bị phát hiện? Hắn làm sao có thể làm được tỉ mỉ đến thế? Bùi quân sư, nếu không phải Hoàng Khang, ngài nói sẽ là ai? Tang Ninh hỏi, hắn giờ đang ẩn mình trong bóng tối, vậy khi nào sẽ xuất hiện? Câu hỏi của Tang Ninh, không ai có thể trả lời. Hiện tại, bất cứ ai cũng chưa để lộ manh mối. Trong chướng nhất thời tĩnh lặng, Phùng Đại Lực lau mồ hôi trên trán, Bùi Minh An cũng cảm thấy toàn thân nóng ran. Chủ mẫu đây là đang ấp gà con trong chướng sao? Sao lại sinh ra ba cái lò sưởi? Báo, đội trưởng Tĩnh Nhã, bên ngoài có 2000 hắc giáp vệ, nói là tư binh của ngài. Nhanh vậy đã đưa đến rồi sao? Hoắc Tĩnh Nhã rất bất ngờ, ngay lập tức nhíu mày. Vậy tiểu ngôn tử bên cạnh chẳng phải không còn ai sao? Có chuyện gì? Tang Ninh hỏi. Hoắc Tĩnh Nhã liền kể chuyện Hoa Bất Ngôn tặng nàng hắc giáp về. Hoa, tiểu thị tử đúng là. Nụ cười của Tang Ninh chợt ngừng lại, nhìn Phùng Đại Lực. Ai, ân ái của hai người sao cũng ca, CSTH. CS đến người khác, nàng không nói nữa. Bùi Minh An đột nhiên nói, nghe nói hắc giáp quân tổng cộng 4000 người, đại trưởng công chúa lại một lần cấp cho Hoa Thế Tử một nửa. Chuyện của Hoa Thế Tử và đội trưởng Tĩnh Nhã, giờ ai cũng biết, sao nàng ta lại cho người vào lúc này. Quân sư cho rằng 2000 người này có điều khác lạ. Sẽ không đâu, Hoa Bất Ngôn sẽ không lừa ta. Hoắc Tĩnh Nhã khẳng định nói, không phải nói Hoa Thế Tử lừa ngươi, mà là sợ đây là âm mưu của đại trưởng công chúa. Chúng ta cứ đi gặp những người này rồi nói sau. Trong quân tăng thêm người mới, Tang Ninh tất nhiên cũng phải gặp. Là đội hộ vệ hoàng gia, quả thực không phải nói chơi, khí thế chính là phi phàm. 2000 tinh nhuệ như vậy, nếu nhập vào đội tinh anh của Tĩnh Nhã, thì quả là như hổ thêm cánh. Đội tinh anh của Tĩnh Nhã, quả thực lợi hại, nhưng chỉ vì phương thức huấn luyện độc đáo mà thắng. Nếu thực sự bàn về võ lực, thì kém xa so với chi đội hắc giáp vệ đã được huấn luyện hơn 10 năm này. Một đội quân như vậy, quá hiếm có, dù là âm mưu của đại trưởng công chúa, bọn họ cũng phải tranh thủ một chút. Hoắc Tĩnh Nhã đối chiếu danh sách đọc một lượt, xác nhận lại số người. Sau đó Kỳ Bạch và Lăng Chu bắt đầu bẩm báo với Hoắc Tĩnh Nhã chuyện trong kinh thành. Đại trưởng công chúa vì Hoa Bất Ngôn kháng cự mệnh lệnh của nàng, đã giam lòng hắn. Còn muốn diệt trừ chi đội hắc giáp vệ này, trong hắc giáp vệ hẳn vẫn còn người của đại trưởng công chúa, thế tử dặn dò Hoắc Tĩnh Nhã phải cẩn thận. Hoắc Tĩnh Nhã hiểu rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong vẫn còn vài con chuột nhắt, phải diệt trừ, nếu không, không những không thể trở thành trợ lực cho nàng, mà còn phản bị hại. Ta hiểu rồi. Tim Hoắc Tĩnh Nhã lại chua xót và đau đớn. Hoa Bất Ngôn cái đồ mốc nhỏ đó, giả vờ đồng ý với lão yêu bà là được rồi. Cớ gì cứ phải đối nghịch với nàng ta. Chủ, thế tử dặn ngài đừng lo lắng, hắn sẽ không sao đâu. Ta đương nhiên biết, Hoa Bất Ngôn tuy bị giam lòng, nhưng hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Lão yêu bà tuy giận tôn nhi bất tuân, nhưng cũng là thật lòng yêu thương. Bởi vì hắn quá trong sạch, dù có bất tuân, đối với nàng ta, cũng sẽ không có ý đồ hãm hại. Lão yêu bà đã quá quen với sự giả dối, xảo quyệt, làm sao nỡ thật sự g, i, e, c, c, h, e, t người duy nhất có tâm hồn trong sáng trong Hoa gia. Hoắc Tĩnh Nhã quay người lại, thuật lại chuyện này một cách chi tiết cho Tang Ninh. Người nói, đại trưởng công chúa muốn diệt trừ chi đội hắc giáp quân này sao? Đúng, bọn họ nói vậy, nếu không phải chạy nhanh, bọn họ giờ đã bị diệt rồi. Tang Ninh và Bùi Minh An nhìn nhau, cùng lúc nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nếu không phải chi đội hắc giáp quân này đang nói dối, thì chính là đại trưởng công chúa có vấn đề. Cách chương.